Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 40, vương giả cuộc chiến. Người thăm dò đến 6 sao thánh hồn, xưng lượng thiên hạ sĩ, trước mặt thăm dò độ không, 1%, mới ra liệp yêu chàng. Hạ Dực trước mắt liền chớp qua như thế một cái nhắc nhở. Hơi kinh ngạc nhìn chung quanh một chút. Hắn mới nếu có điều giác theo nghiêng phía trên nhìn lại. Ở nơi đó, cái này thánh hồn tác dụng phạm vi, có chút quá khuếch đại đi. Thạch Cố Thành trên không, cách này 50-60 dặm, nếu như không phải như có như không thánh hồn lực lượng quấn quanh ở quanh người. Hắn thậm chí cũng không tìm tới hệ thống thăm dò đến thánh hồn là ở nơi nào phóng thích. Xưng lượng thiên hạ sĩ. Đúng là hiếm thấy vượt quy mô lớn tác dụng thánh hồn. Có người nói Thượng Quan Uyển Nhi đỉnh cao thời kỳ, thậm chí có thể sử dụng loại này thánh hồn bao trùm một quốc gia phạm vi. Bất kỳ thích khách cũng khó khăn trốn chạy tung, muốn không thế nào có thể mang tới thiên hạ hai chữ đây. Nhưng đây đối với Hạ Dực tới nói, thực sự là có loại tai bay vạ gió cảm giác. Lúc trước ở Liệp Yêu Tràng chú ý tới cái kia mới lên cấp vương giả phi hành phương hướng là Nam Tể Thành, hắn căn bản không muốn đi để ý tới. Nếu như đối phương là bổn quốc vương giả, mới lên cấp sau đi bái kiến Trịnh Vương, đến tiếp sau lưu ý dưới liền tốt. Nếu như đối phương là dị quốc vương giả, đi tìm Trịnh Vương phiền phức, cái kia càng là không đáng kể. Ở trên người bịt kín một tầng man thiên quá hải, tránh thoát cái kia thánh hồn dò xét. Hạ Dực thoáng suy tư, này thánh hồn cụ thể hiệu quả không rõ ràng, nhưng đại thể cảm giác lên, tựa hồ có cân nhắc trong cơ thể thánh hồn lực lượng tác dụng. Mà hắn thánh hồn lực lượng, đừng nói là tân vương, coi như là chân vương bên trong, vượt qua hắn e sợ cũng không nhiều. Đổi vị suy nghĩ một hồi, chính mình là đối phương, bất luận ban đầu phóng thích thánh hồn mục đích vì sao. Thăm dò đến chính mình, phần lớn chiếm được liếc mắt nhìn, mà liếc mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn trên bả vai chồn bảo bảo. Hạ Dực bất đắc dĩ thầm than, này hoàn thành phiền phức, quả nhiên vẫn là trực tiếp giết lột ra chứ. Chồn bảo bảo còn ở tràn đầy phấn khởi mà nhìn ba tên thánh viện mang đội giáo viên kiểm tra thương. Vong sau, quát mắng tu sĩ doanh tu sĩ, nhường Trịnh Thuận đứng ra tiết mục. Tu sĩ doanh các tu sĩ cũng hoảng a, Trịnh Thuận đi đâu, bọn họ cũng không biết a. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng ác ý, nó quay đầu nhìn một chút Hạ Dực, chồn trên mặt bỏ ra mấy phần nịnh nọt đến. Nhỏ giọng nói, tôn kính chủ nhân, Trịnh Thuận sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Thật sự, ta nghĩ cào chết hắn rất lâu. Người cũng đến dám ở trước mặt người nói a. Hạ Dực sờ sờ ra đầu của nó, cảm giác nhanh mọc ra. Lắc đầu một cái, lắc người một cái biến mất ở tại chỗ. Lần này đến phiên lôi kéo tu sĩ doanh tu sĩ chất vấn Liệt Dương Thành Thánh Viện mang đội giáo viên. Hoảng rồi, chỗ dựa đi rồi, hắn một cái 4 sao thiên quyền, yên lặng lui 2 bước, đi an ủi Lâm Tĩnh Tĩnh, gây sự sự tình, nhường Yên Châu Toánh Châu Thánh Viện Phó Viện trưởng đến đây đi. Một bên khác, giữa bầu trời, Thượng Quan Ngọc trong tay sấp xỉ thiên bình hư huyễn vật thể. Chìm xuống một mặt đã đổi thành Thanh Liên Vương, liên quan với Hạ Dực nhận biết biến mất rồi, nhưng nàng không cảm thấy lúc trước là ảo giác, thậm chí có chút hoài nghi, đây có phải hay không là Đại Trịnh bố trí cạm bẫy. Trịnh Quốc Yên Châu, hơn một lần ngưng tụ giao quang tinh thất bại, đại lục công nhận lên cấp hy vọng không lớn Thanh Liên Công bỗng nhiên lên cấp vương giả thì thôi. Yên Châu cũng không có một vị khác nguyên tác 6 sao đỉnh cao. Ở đây cát nàng, không, e sợ không chỉ là cát nàng, mà là ở cát tề quốc bất luận cái nào lên cấp vương giả muốn đi cứu thất công chúa tu sĩ. Thanh Liên Vương còn mang theo chút kinh ngạc, không biết Thượng quan Ngọc vì sao có vừa nãy cái kia vừa hỏi. Liền thấy Thượng quan Ngọc vẻ mặt đột nhiên trầm ngưng xuống. Trên tay sấp xỉ thiên bình hư ảnh trở nên càng thêm ngưng tụ. Mà ở này thiên bình hai đầu, lại phân biệt hiển hiện ra hai cái nhân loại nho nhỏ hư ảnh. Một mặt là Thượng quan Ngọc chính mình, một đầu khác tự nhiên là Thanh Liên Vương. Thượng quan Ngọc này mang chìm xuống, một luồng suy yếu cảm giác trong nháy mắt bao phủ ở Thanh Liên Vương trên người. Hắn biểu hiện hơi ngưng lại, vèo đến thẳng rớt xuống đi. Một lát sau ẩn truyền tiếng ầm ầm vang, hạ xuống Thanh Liên Vương, đập xuyên chính mình nhà. Còn muốn đến tiếp sau ra tay, Thượng quan Ngọc hơi ngưng lại, trong con người hơi lộ ra ý cười. Hóa ra là một cái so với nàng còn mới nhiều vương giả. Liền thuyên chuyển thánh hồn lực lượng phi hành đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Nói không chắc chính là mấy cái canh giờ trước lên cấp. Mặc kệ phương diện khác thực lực làm sao, chỉ không thích ứng phi hành này một tầng, liền đại diện cho Thanh Liên Vương không nhiều lắm uy hiếp. Sau một khắc, nàng vừa cười ý hơi thu lại, khá có sự kiêng dè ngắm nhìn Liệp Yêu Chàng phương hướng. Chiết thân hướng về nơi đó bay đi, thẳng tắp trở về. Trịnh Quốc lại có hai tên tân vương, nghĩ ở vương thành cứu viện gia thất công chúa đã thành ảo tưởng. Nhưng tới đây một chuyến, thế nào cũng phải xác nhận khác một vương giả thân phận. Phía dưới, vẫy lui vội vàng mà đến tự gia tử tôn. Thanh Liên Vương có chút tức giận từ phế tích bên trong thoát ra. Đường đường Tề quốc nữ tướng, càng dùng ngôn ngữ dụ ta phân tâm, đánh lén cho ta, ánh mắt siêu tầm, thần sắc hắn sơ lược đổi. Đó là Liệp Yêu Chàng phương hướng. Hôm nay là săn yêu thí luyện kết thúc tháng ngày. Khôi Nhi, lão tổ, ngài đây là lên cấp vương giả. Có tiếng vui mừng tin tức nói. Thanh Liên Vương ngưng tụ giao quang ngôi sao chỉ có hơn một canh giờ, vẫn ở vững chắc cảnh giới sơ thí phi hành, vì vậy mới bị dễ dàng ảnh hưởng rơi máy. Hơi gật đầu trả lời chính mình hậu bối, hắn thẳng thăng thiên không. Phía sau một đạo nhân hình hư ảnh hiện lên, thân ảnh ấy eo đâm thắt lưng ngọc, đầu đâm bố khan, hai con mắt có thần, có vẻ phong lưu phóng khoáng. Hắn tay vịn bên hông trường kiếm, cao giọng tụng niệm, thục đạo khó khăn, khó với lên trời xanh. Sáu sao mệt mỏi địch thánh hồn, thục đạo khó, uốn lượn phức tạp con đường trên không trung bỗng dưng lát thành. Bay nhanh bên trong Thượng quan Ngọc trước mặt bỗng nhiên hiện ra một bức tường tường, làm cho nàng thân hình trễ ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tia u quang bao phủ với thân. Làm như Chu Tiểu Tiên bình thường, hồn khiếu số lượng không ít thiên tài nữ tu. Thượng quan Ngọc còn trẻ thời điểm cũng lựa chọn dấu ấn hai sao thánh hồn không nhường mày dâu. Dùng, khiến, sức mạnh của bản thân không thua với cùng đẳng cấp nam tử. Mà ở nàng tiến vào hoạn lộ quan trường, trên người càng ngày càng thể hiện ra không nhường mày dâu phương diện này đặc chất sau. Không nhường mày dâu tinh cấp từ từ tăng lên, từ 2 sao, đến 3 sao 4 sao, thẳng đến bây giờ, nàng trở thành 7 quốc nghe tên nữ tướng. Không nhường mày dâu dĩ nhiên lột xác thành một loại khác 6 sao thánh hồn. Cần quắc nữ tướng, tay trắng về phía trước đánh ra, mặt ngoài như không chứa nhiều đại sức mạnh, trúng mục tiêu trước người vách tường thời điểm, nhưng dùng, khiến. Vách tường ầm ầm nổ tung sụp xuống, liền ngay cả nàng dưới chân con đường, đều nhân đòn đánh này mà rung động hư huyễn, làm cho nàng tìm được lối thoát, đang muốn thoát ly khốn trận, bên cạnh người liền bỗng nhiên thiểm đến một đạo sắc bén ánh kiếm. Nghiêng người né tránh, tay áo phiêu phiêu, lại là một đòn không mang theo khói lửa hơi thở bàn tay đập động. Nhưng dùng, khiến... Thanh Liên Vương vẻ mặt nghiêm túc, không dám chính diện đụng vào, nghiêng người hành bước, trốn một chút, hai thiểm, Thượng quan Ngọc mỗi một trưởng cũng không không, rơi vào khốn trận lên. Liên tục 10 bước qua đi, phía kia viên ngàn mét thục đảo khó khốn trận rốt cục không cách nào lần thứ hai chịu đựng thượng. Quan ngọc đánh ra, ầm ầm sụp xuống nứt toác, hóa thành thuần túy thánh hồn lực lượng, tung bay trên không trung. Thanh Liên Vương trong con ngươi vụt sáng sắc bén vẻ mặt. Ánh kiếm long lánh, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. 10 bước né tránh lấy xúc thế, 6 sao thánh hồn hiệp khách hành, bùng nổ ra nhanh nhất nhất nhuệ kiếm chiêu. Thế nhưng Thượng Quan Ngọc đã sớm chuẩn bị, yên lặng tụng niệm, sách bên trong không đừng ý, duy buồn giàu lâu ở xa. 5 sao thánh hồn màu sách hoán, phát động, đây là nhớ phu chi thơ. Đến nay chưa làm kết hôn Thượng Quan Ngọc không thể hoàn hảo lý giải tổ tiên Thượng Quan Uyển Nhi. Làm thơ thời điểm tâm cảnh, miễn cưỡng dấu ấn, có điều nắm giữ đến cấp 2, lúc này lại có hiệu quả. Nàng thân là nữ tướng, nắm giữ 7 quốc cần quan tâm mỗi người tư liệu, Thanh Liên công lý triệt, tự trăm năm trước ái thê qua đời, liền chưa tái hôn cưới, là chuyên tình người. Quả nhiên, trong lúc thánh hồn phát động, Lý Triệt trước mặt tự nhiên hiện ra ái thê chi dung nhan. Mà phản ứng của hắn, so với Thượng Quan Ngọc nguyên bản dự tính bên trong càng to lớn hơn. Vẻ mặt hoảng sợ, ánh kiếm trì trệ, nguyên bản sát chiêu, trở nên liền hòa chém cũng không bằng. Thượng Quan Ngọc ung dung chớp qua sau, một trường khắc ở hắn lồng ngực, thổ huyết tam tích. Thanh Liên Vương thẳng rơi đại địa, Tân Vương cuộc chiến, chỉ là chốc lát, thắng bại không ngờ rõ ràng, liền Thượng Quan Ngọc đều có chút ngây người, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.